Chương 605, Trần Bích Vân. Chương 605, Trần Bích Vân Tam Dương Đại Thế Giới luận thực lực tại toàn bộ Vô Tận Tinh Vực bên trong đều là xếp hạng trước mấy, hơn nữa đồng dạng có thánh tôn cấp bậc tồn tại trấn áp đại thế giới. Duy chỉ có làm cho người ta cầm không cho phép chính là Tam Dương Đại Thế Giới đến cùng có mấy vị thánh tôn. Bởi vì Tam Dương Đại Thế Giới có 3 cái tối cường đại tông môn, từng tông môn đều là nội tình thâm hậu cực kỳ, chỉ là quy chân cảnh tu sĩ, 3 cái tông môn thêm vào không dưới 20, đây tuyệt đối là một cái làm cho người ta chấn kinh con số, trong đó chỉ là quy chân cảnh hậu kỳ đại tu sĩ liền có 4-5 cái, đây còn là mấy trăm năm trước tin tức, còn như bây giờ là một cái gì tình thế, có bao nhiêu cao thủ liền càng không biết. Hơn nữa, lần này Tam Dương Đại Thế Giới mặc dù có người qua, thế nhưng mục đích lại không có nói rõ, chỉ là lộ ra có việc cùng với Thiên Đô Hiệp Thương, có thể đến cùng sự tình gì Vô Cực lão tổ một chút cũng đoán không ra. Thiên Đô Đại Thế Giới vị trí này một mảnh tinh không, chính là toàn bộ tinh vực vùng biên cương mang, nếu như đem chọn cái tinh vực hình dạng ví von thành một cái tương đối bẹp ốc biển, như vậy Thiên Đô Đại Thế Giới ngay tại một cái ở vào ốc biển vỏ ngoài tít mãi bên ngoài một khỏa không tầm thường tinh cầu. Tu chân giới đối với từng cái sinh mệnh tinh cầu đều gọi chi vì thế giới, những cái này thế giới căn cứ diện tích lớn nhỏ cùng nhân khẩu, cùng với trong đó tu sĩ ít nhiều, đem những cái này thế giới chia làm đại thế giới cùng tiểu thế giới. Đại thế giới không chỉ có diện tích to lớn, hơn nữa phần lớn đều là do rất nhiều thế lực cấu thành, phản cũng không ít tiểu thế giới, đều là bị từng cái gia tộc hoặc là tông phái sở chiếm cứ. Thiên Đô sở dĩ gọi đại thế giới, mà không phải tiểu thế giới, lại là bởi vì tuy Thiên Tôn Điện trưởng khống ở dưới diện tích cùng nhân khẩu cũng không nhiều, thế nhưng đó là bởi vì cả khỏa tinh cầu cũng chưa hoàn toàn bị Thiên Tôn trưởng khống. Thiên Tôn Điện trưởng khống địa phương chỉ là viên tinh cầu này rất nhỏ một mảnh, còn dư lại địa phương khác, có đại bộ phận đều là bị thần ma chiến trường di tích nơi bao bọc, còn có một ít địa phương thì hoàn toàn chính là một chỗ man hoang khu vực. Chẳng những tràn ngập nguy hiểm, hơn nữa vô luận là cự ly hay là vị trí cũng không thích hợp nhân loại sinh tồn, cho nên cũng bị bức bách bỏ qua. Điều này sẽ đưa đến Thiên Đô mặc dù là cái đại thế giới, thế nhưng bởi vì những cái này nguyên nhân, lại làm cho Thiên Tôn Điện vô pháp hoàn toàn trưởng khống cả khỏa tinh cầu. Từ tài nguyên cùng nhân khẩu còn có chiếm diện tích, cũng không tính danh xứng với thực đại thế giới, có thể hết lần này tới lần khác viên tinh cầu này vô luận là tài nguyên hay là diện tích lại hoàn toàn không thua cái khác đại thế giới, cuối cùng thời gian dài, cũng liền bị gọi đại thế giới. Thế nhưng là tại biết rõ Thiên Đô tình huống vô cùng nhiều tu sĩ trong mắt, tuy trong miệng như cũ kêu Thiên Đô đại thế giới, nội tâm lại đem Thiên Đô đại thế giới trở thành tiểu thế giới mà đối đãi, đây cũng là man đô đến nơi người vì cái gì cao ngạo như vậy cố. Mà đang ở Thiên Tôn Điện yến hội qua đi ngày thứ 3, Thiên Đô Thiên Tôn Điện dưới sự khống chế duy nhất một tòa tinh không trên truyền tống trận, xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu chính là một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi mỹ lệ nữ tu, khí chất cao nhã, ung dung hoa quý, thoạt nhìn lai lịch rất không. Thế nhưng này mười mấy người lúc này đều là phong mệt mỏi bộ dáng, trên mặt còn mang theo không che giấu được vẻ mệt mỏi, nói rõ những người này nhất định là trải qua một phen lặn lội đường xa mới đi đến Thiên Đô. Mà nếu thật là toàn bộ dùng truyền tống trận đi vòng mà đến, mặc dù sẽ có chút gánh nặng, thế nhưng cũng sẽ không như hiện tại như vậy bộ dáng. Hiển nhiên những người này cũng không phải là một đường truyền tống qua. Nay mười mấy người, ngoại trừ cầm đầu nữ tử là quy chân cảnh trung kỳ tu vi ra, còn có một vị thoạt nhìn 10 phần mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử cũng là quy chân cảnh tu vi, bất quá lại là quy chân cảnh sơ kỳ. Tu sĩ khác thì đều là hóa thần cảnh tu vi, từ hóa thần cảnh sơ kỳ đến hóa thần cảnh hậu kỳ đều có. Sư tỷ, chúng ta có phải hay không trước nghỉ ngơi một chút, cũng nghe ngóng một chút tin tức, sau đó lại quyết định cử chỉ vị quy chân cảnh kia cô gái xinh đẹp tại cầm đầu nữ tử sau lưng hỏi. Kia cầm đầu chừng 30 tuổi nữ tu mục quang nhìn ra xa xa xa, nghe được sau lưng thanh âm, suy nghĩ một chút nói, đoạn đường này chạy đến xác thực quá mức mỏi mệt, chính giữa lại cùng ma tu đại chiến một hồi, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Bất quá chúng ta tới Thiên Đô sự tình không thể chậm trễ, thời gian tranh thủ thêm một chút là một chút. Sư tôn thương thế nhu cầu cấp bách trị liệu, cho nên đồng thời phái người đi Thiên Đô ở trong tìm hiểu tin tức, thay phiên lấy nghỉ ngơi. Vân Thường, việc này liền giao cho ngươi làm, ngươi vất vả một chút. Lý Vân Thường nghe vậy lên tiếng, trong nội tâm một chút câu oán hận cũng không có ai so với nàng hỉ hệ u do càng nhiều, biết sư tỷ đoạn này thời gian thừa nhận áp lực to lớn, tuyệt đối là những người khác chô vô pháp tưởng tượng. Tam Dương Đại Thế Giới tại trong mắt mọi người đều là vô cùng cường đại đại thế giới. Lần này cùng ma vực đại chiến bên trong cũng lấy được đại thắng, thế nhưng không ai biết, Tam Dương Đại Thế Giới đồng dạng cũng bỏ ra không trả giá thật nhỏ, vẫn lạc hóa thần cảnh trở lên tu sĩ liền có mấy trăm gần ngàn người, có thể thấy tình hình chiến đấu thảm thiết. Thế nhưng những cái này cũng không xem như cái gì, quan trọng nhất là, một mực tọa trấn Tam Dương đại thế giới Phi Tuyết Thánh Tôn tại chống cự ma vực thời điểm tiến công, nhận lấy trọng thương, bất quá này trọng thương không phải là bị đánh, mà là bị một loại thế chỗ hiếm thấy kịch độc gây thương tích, tuy tạm thời còn uy hiếp không được sinh mệnh, thế nhưng tu vi cũng tại loại này kịch độc dưới tác dụng, chậm chạp hạ thấp, không bao lâu nữa, Phi Tuyết Thánh Tôn rất có thể tu vi rơi xuống đến quy chân cảnh. Này đối với bất kỳ một cái nào Tam Dương đại thế giới tu sĩ mà nói cũng không là một chuyện tốt, mà đối với Phi Tuyết Thánh Tôn đệ tử mà nói lại càng là không song tới cực điểm. Lý Vân Thường biết tông chủ vì cái gì gấp gáp như vậy, chính nàng cũng là vô cùng sốt ruột, thế nhưng việc này sốt ruột cũng vô dụng, bọn họ lấy được tin tức vẫn là theo ma tu bên kia lấy được, đến cùng có đúng hay không xác thực hay là khác nói, thế nhưng là tông chủ liền vì này sao một tia khả năng liền vạn dặm xa xôi từ Tam Dương đại thế giới chạy tới bên này, cũng không biết chậm trễ thời gian lâu như vậy có đáng giá hay không được. Phi Tuyết Thánh Tôn là Tam Dương đại thế giới Thiếu Dương kiếm phái Kình Thiên Trụ, thế nhưng làm là tông chủ Trần Bích Vân đồng dạng cũng là Thiếu Dương kiếm phái linh hồn nhân vật, cứ như vậy mang theo mười mấy người, vượt qua vực trên trăm cái đại thế giới cùng vô tận hư không, chỉ vì một cái thật giả khó phân biệt tin đồn, liền phong mệt mỏi chạy tới nơi này, thật sự là để cho Lý Vân Thường lo lắng không thôi. Chần chờ một chút, Lý Vân Thường lại hỏi, tông chủ, chúng ta có muốn hay không thông báo một chút Thiên Tôn Điện, nơi này dù sao cũng là Thiên Tôn Điện địa bàn, chúng ta cứ như vậy qua, nếu như không biết hội một tiếng, sợ là sẽ phải gây thêm rắc rối, vậy thông báo một chút đi, nếu như bọn họ có thể phối hợp, vậy thì càng tốt hơn. Trần Bích Vân cũng không chờ mong Thiên Tôn Điện có thể cho bọn họ cái gì tương trợ, trên thực tế chính nàng cũng biết, kia cái tin đồn tính là chân thật thật sự là quá thấp, thế nhưng là vì sư tôn, cũng vì Thiếu Dương kiếm phái, dù cho chỉ có như vậy một tia hy vọng, nàng cũng không muốn buông tha cho. Thủ vệ này xuất tinh không truyền tống trận Thiên Tôn Điện tu sĩ đã sớm phát hiện các nàng đoàn người này, chỉ là không có người qua để ra nghi vấn, bởi vì những người này khí tức trên thân thật sự là quá cường đại, phổ thông tu sĩ căn bản không đến gần được, chỉ có thể lập tức đi bẩm báo cao tầng. Bởi vậy, lúc Trần Bích Vân dứt lời, Lý Vân Thường còn không có khởi hành thời điểm, Thiên Tôn Điện thủ vệ nơi này tu sĩ đã chạy tới. Tới chính là Thanh Vũ chân nhân. Vị này quanh năm thủ hộ truyền tống trận Thanh Vũ chân nhân vừa nhìn thấy truyền tống trận ngoại trạm lấy một nhóm người này, trong nội tâm chính là siết chặt, trong đó hai cỗ khí tức mạnh mẽ, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính là cùng nhà mình lão tổ cùng một tầng thứ cao thủ, lập tức không dám lãnh đạm, trực tiếp rơi xuống thân hình, tiến lên phía trước, chắp tay nói, không biết chư vị có hay không từ Tam Dương đại thế giới mà đến tại Hạ Thiên Tôn Điện. Trưởng lão Dương Thanh Vũ. Hắn vừa nói như vậy, nhất thời để cho đường xa mà đến Trần Bích Vân trên mặt lộ ra thoáng thần sắc kinh ngạc. Lúc trước, Thiếu Dương kiếm phái đúng là phát qua một mảnh tin tức cùng Thiên Đô câu thông, thế nhưng vẹn vẹn xem như chào hỏi, kỳ thật cũng không có cảm thấy Thiên Tôn Điện sẽ đối với này làm ra phản ứng gì. Thứ nhất cả hai trong đó chưa bao giờ có bất kỳ, thứ hai cả hai trong đó cũng cách xa nhau xa xôi, cuối cùng một chút thì là Thiếu Dương kiếm phái không hề giống để cho Phi Tuyết Thánh Tôn bị thương tin tức bộc lộ ra đi, tuy đây là ma vực tạo thành. Thế nhưng lúc ấy Phi Tuyết Thánh Tôn cũng không có biểu hiện ra dấu hiệu trúng độc, lúc này mới đem ma vực bức lui, cho nên tin tức này đối với Thiếu Dương kiếm phái mà nói, cũng coi là tuyệt mật, tự nhiên không muốn bị người biết. Mà cùng Thiên Tôn Điện loại này một phương bá chủ thế lực giao tiếp, luôn là cần vừa đến Phi Tuyết Thánh Tôn, nếu là giấu giếm thì cũng thôi, nếu là lừa gạt, như vậy rất dễ dàng sẽ đem cả hai trong đó vốn hữu hảo quan hệ biến thành đối địch, đây cũng là Trần Bích Vân không muốn nhìn thấy. Nguyên lai là Thanh Vũ đạo hữu. Bổn tọa Tam Dương đại thế giới Thiếu Dương kiếm phái Trần Bích Vân, bởi vì sự tình đến tận đây, hy vọng sẽ không để cho Thiên Tôn Điện chư vị đạo hữu làm khó. Thanh Vũ chân nhân vốn đang cho rằng đến từ Tam Dương đại thế giới tu sĩ nhất định là ngạo khí ngút trời hạng người, đánh lên quan hệ khả năng cũng rất không dễ dàng, không nghĩ tới đối phương tới dĩ nhiên là Thiếu Dương kiếm phái nhất tông chi chủ không nói, nhìn ngữ khí thái độ, cũng không có chút nào ngạo khí khinh người ý tứ, lập tức cái này để cho Thanh Vũ chân nhân hảo cảm tăng nhiều, vội vàng nói: Trần đạo hưu khách khí, nào có cái gì gây phiền toái, vừa vặn gần nhất Man Đô cùng Phong Đô. Mấy vị đạo hưu cũng đều tại Thiên Đô làm khách, nếu như Trần đạo hưu cũng tới, Thiên Đô lại càng là vẻ vang cho kẻ hèn này. Dứt lời, thì ở phía trước dẫn đường, mang theo một đám Tam Dương đại thế giới tu sĩ hướng Thiên Tôn Điện phi độn mà đi. Trần Bích Vân đâu nghĩ đến không chỉ là bọn họ người của Tam Dương đại thế giới đi tới Thiên Đô, chính là Man Đô cùng Phong Đô hai cái này thế lực cường đại vậy mà cũng phái người tới. Điều này thật sự là sâu sắc vượt quá ngoài dự liệu của nàng. Bất quá thời điểm này nàng lại không có hỏi cái gì, ngược lại chỉ là mỉm cười gật đầu, đi theo. Lý Vân Thường thì trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nghi, lặng lẽ truyền âm hỏi, sư tỷ, đây là có chuyện gì, như thế nào những người này đều chạy đến Thiên Đô tới? Ừ, Mando cùng Phong Đô dường như đều là trước đó không lâu vừa mới đem ma vực đánh lui, hiện tại liền vội vội vàng vàng như vậy phái người đến Thiên Đô. Chẳng lẽ lúc trước chúng ta phải đến tin tức là thực nói cuối cùng? Lý Vân Thường trong giọng nói đã mang theo một chút kích động cùng run rẩy. Nếu như kia đồn đại là thực, kia không chỉ là sư tôn được cứu rồi, chính là đối với Thiếu Dương kiếm phái mà nói, đó cũng là một cái thiên đại kỳ ngộ a, bây giờ còn khó mà nói. Một hồi yên lặng theo dõi kỳ biến, không muốn lộ ra chúng ta tới mục đích, ngươi dặn dò một chút những người khác cẩn thận một chút. Trần Bích Vân tuy cũng không biết Mando cùng người của Phong Đô vì cái gì một tia ý thức đều chạy đến Thiên Đô, thế nhưng nghe được tin tức này, vốn có chút thể sắc và tinh thần mệt mỏi nàng lại đột nhiên cảm giác được tinh thần một hồi phấn khởi, nói liên tục lên lời, trong giọng nói đều mang lên một cỗ không hiểu chờ mong cảm giác.